Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, lại vào Minh Vực. Diệp Thần tại Vĩnh Hằng Chi Tháp nghỉ ngơi dòng dã 3 năm. Thông qua sư phụ quan hệ, hắn toại nguyện để cầu thu được một trưởng lão chi vị. Việc này tại trong môn đưa tới to lớn gợn sóng, nhưng hắn một mực điệu thấp. Thời gian lâu dài cũng liền không lại làm người khác chú ý. Cái này thời gian 3 năm hắn một mực đi theo Thông Thiên Chiến Thần phân thân bù lại học tập bát. Tinh chân linh trở lên cảnh giới các loại chú ý hạng mục. Liên quan tới bát tinh trở lên, cửu tinh thiên nhân, cùng chư thiên vạn giới bên trong đẳng cấp cao nhất bí văn. Tu vi đạt tới hắn tình trạng này, đã có đủ thực lực biết được những này ẩn mật. Nghe được hứa nhiều tồn tại cường đại danh tự, những này cường đại tồn tại danh tự chỉ có tu vi đạt tới bát tinh trở lên mới có thể dần dần biết được. Có chút cực đoan tồn tại cường đại, thực lực cường đại đến nào đó loại cấp độ, dù chỉ là danh tự đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thực lực không đủ, nói liên tục cũng không thể nói, nghe cũng không thể nghe. Tựa như tôn này đuổi giết hắn ác mộng tà thần chi tổ. Hắn đều là lấy tà thần chi tổ cách gọi khác. Cũng không biết tên của nó. Một khi hắn biết được tên thật của nó, đối phương liền có thể thông qua trong cõi U Minh liên hệ tìm tới Diệp Thần. Đương nhiên, làm như vậy nhất định phải giữa song phương có trực tiếp nhân quả quan hệ. Tỷ như Diệp Thần cướp đi Vĩnh Hằng Chi Luân liền cùng tà thần Chi Tổ có trực tiếp nhân quả quan hệ. Nếu như Diệp Thần hiện tại biết tên của đối phương trong nháy mắt liền có thể biết Diệp Thần tồn tại cùng phương vị. Nếu như là không có trực tiếp nhân quả quan hệ, đối phương sẽ chỉ có cảm ứng biết thế gian lại nhiều thêm một vị cường giả. Cũng không biết là ai, ở nơi nào. Tựa như sư phụ Thông Thiên Chiến Thần, chỉ cần hắn nguyện ý, thế gian tất cả thực lực thấp hơn lục tinh nguyên thần trở xuống sinh linh đều không thể đọc lên tên của hắn. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận cũng không biết tên thật của hắn. Sư phụ Thông Thiên Chiến Thần kiến thức so Diệp Thần muốn cao hơn nhiều. Cơ hồ không giữ lại chút nào đem biết đến nói cho hắn biết. Để hắn đối hỗn độn hư hải chư thiên vạn giới càng hiểu hơn. Không đến mức không cẩn thận va chạm một ít tính tình cổ quái cường giả. 3 năm sau, Diệp Thần cáo biệt sư phụ cùng bạn gái, lần nữa giáng lâm đến Thục Sơn thế giới. Lần này giáng lâm chính là chân thân giáng lâm, bát tinh chân linh lực lượng khổng lồ giáng lâm tại Thục Sơn thế giới. Dẫn phát kịch liệt thiên tượng, vạn đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, hội tụ thành một vòng thải sắc mặt trời rơi vào Đông Hải. Tiến vào Tử Vân Cung bên trong, vừa hiện thân, liền nhìn thấy một cái xinh đẹp thân ảnh bay nhào tới ném vào trong ngực. Hắn vô ý thức ôm cái đầy cõi lòng, nhìn kỹ đúng là mình trước kia tại Thục Sơn thế giới thu nhận đệ tử Tử Linh. Khác biệt thế giới thời gian tốc độ chảy khác biệt. Thục Sơn thế giới cũng không biết qua bao lâu, Tử Linh tu vi đã đạt đến thiên tiên cảnh giới, thân là Tử Vân Cung chi chủ, tập huy nghiêm cùng mỹ mạo cùng một thân, đã từ lúc trước thuần chân tiểu nữ hài biến thành ngự tỷ nữ vương thức mỹ nhân tuyệt sắc. Lúc này Tử Vân Cung vẫn là Thục Sơn Tiên Tông tam đại bên ngoài phủ một trong, cũng là Thục Sơn đệ nhất thế giới động thiên phúc địa. Tử Linh chiêu thu chút ít môn nhân bái nhập Tử Vân Cung môn hạ. Mượn nhờ Tử Vân Cung nối thẳng hải nhãn linh khí cơ hồ vô cùng vô tận ưu thế. Nuôi dưỡng một nhóm cường giả. Trong đó tối đại danh đỉnh đỉnh chính là Tử Vân Cung thất tiên nữ. Tất cả đều là địa tiên hậu kỳ mỹ lệ nữ tiên. Một đám thanh xuân mỹ lệ lại đẹp mắt mỹ lệ nữ tử vây quanh mình gọi cung chủ. Để Diệp Thần cảm giác có chút mới lạ. Đêm đó Tử Linh hất lên sa mỏng tới thị tẩm lúc, lại thị phi thường chặt chẽ phong phú mỹ diệu ban đêm. cũng không biết tử linh cái này trên trăm năm từ nơi nào học được. Hắn vậy mà tại Tử Vân Cung bên trong phổ biến duy cung chủ làm chủ tư tưởng. Cung trung môn người một lòng nghĩ phụng dưỡng cung chủ, kính dâng mình, cái này khiến hắn có chút khó mà tiêu thụ, lại sinh lòng mừng thầm. Không phải nói muốn phong phú hậu cung, chỉ là xem như một chỗ biệt viện, không có việc gì tới đi dạo một vòng độ một chút giả buông lỏng tâm tình cũng rất không tệ. Mỹ nữ loại này yêu thích Diệp Thần chưa từng che giấu. Hắn còn chuẩn bị chờ sau này đem Tử Vân Cung đem đến thế giới mới. Xem như mình một chỗ trọng yếu biệt viện đâu. Tại Tử Vân Cung ngây người một đoạn thời gian, thật tốt hưởng thụ tử linh cùng Tử Vân Cung chư môn nhân phụng dưỡng. Thẳng đến 2 tháng sau mới lặng lẽ rời đi, tiến về Thần Châu Đại Lục, bay thẳng lĩnh Nam, lần nữa đi vào lần trước tiến vào Ngọc Âm Quỷ Giới địa phương. Xuất ra ngọc bài kích hoạt, trước mắt trở nên hư ảo, sương mù tràn ngập bên trong xuất hiện một đầu tiến về Ngọc Âm Quỷ Giới thông đạo. Hắn nhanh chân tiến vào bên trong, lại vào Ngọc Âm Quỷ Giới. Hắn trực tiếp đi vào quỷ giới giới chủ trước phủ, cường đại thần thức đảo qua, cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc. Đồng dạng hắn không che giấu chút nào mình lực lượng, kinh động đến quỷ giới chi chủ, thân ảnh quen thuộc kia từ giới chủ trong phủ xông ra. Khi thấy hình dạng của hắn, thân ảnh kia dừng lại tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Diệp Thần đi lên trước, chậm rãi đem mình quỷ tân nương hạm đạp ôm vào trong ngực. Cảm thụ quen thuộc ấm áp ôm ấp, ngày bình thường tràn ngập uy nghiêm Ngọc Âm Quỷ Giới chi chủ như cái tiểu nữ nhân đồng dạng núp ở trong ngực hắn cũng không nhúc nhích. Vất vả ngươi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, quen thuộc hồng trang cùng gương mặt xinh đẹp, cùng trước kia giống nhau như đúc, chỉ là nhiều một chút thành thục cùng uy nghiêm. Ôm ấp lấy nàng tiến vào giới chủ phủ, lâu vây triền miên sau hai người ôm nhau cùng một chỗ. Nhỏ giọng kể rõ phân biệt sau kinh lịch, ban đầu ở âm sơn quỷ giới, Hắc Sơn lão yêu cùng sư phụ Thông Thiên chiến thần một trận chiến. Hỗn chiến bên trong nàng quỷ thân thể bị đánh nát, một điểm chân linh hỗn hòa mảnh vụn linh hồn rơi vào âm tuyền tiến vào minh vực. Tại minh vực bên trong trải qua vô số nguy hiểm chậm rãi trưởng thành, cuối cùng trở thành một minh vực cường giả. Về sau kế thừa đời trước Ngọc Âm nương nương lưu lại Ngọc Âm Quỷ Giới, cùng đồng dạng tiến vào minh vực Hắc Sơn lão yêu tiếp tục chưa xong chiến tranh. Hắc Sơn lão yêu mặc dù tay cầm luân hồi bàn sức chiến đấu cực kỳ cường đại, nhưng Ngọc Âm Quỷ Giới cũng có một kiện quỷ giới truyền thừa minh khí chí bảo. Song phương tại ngay từ đầu mấy lần đại chiến bên trong ai cũng không làm gì được ai, về sau liền không còn chính diện giao chiến, mà là này ngày giờ bền bỉ hỗn chiến. Cho tới bây giờ, Ngọc Âm Quỷ Giới minh vực chí bảo là một ngụm đại ấn. Nói đúng ra là một kiện minh vực lãnh chúa chi ấn. Ngọc Âm Quỷ Giới cũng là minh vực thừa nhận minh vực lãnh địa. Kế thừa cái này minh vực lãnh chúa chi ấn hạm đạm đã là một tôn minh vực lãnh chúa. Đây là Diệp Thần không ngờ tới. Minh vực lãnh chúa kém cỏi nhất cũng là có thể so với bát tinh chân linh cảnh. Hạm đạm mặc dù bây giờ bản thân tu vi còn chưa đủ, nhưng mượn nhờ minh vực lãnh chúa chi ấn, tại lãnh địa bên trong thực lực có thể đạt tới bát tinh tình trạng. Ân, cùng Hắc Sơn lão yêu không sai biệt lắm, đều là lấy 6-7 tinh thực lực khu động chí bảo mà có được thực lực cường đại. Ai cũng không làm gì được ai. Diệp Thần trực tiếp nói rõ với nàng mình ý đồ đến. Hạm đạm lập tức hạ lệnh, bắt đầu một vòng mới đối Hắc Sơn lão yêu quỷ la giới chinh chiến. Loại này chinh chiến mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bắt đầu một lần. Ngọc Âm Quỷ Giới chư tướng sớm đã thành thói quen, cũng trở thành một loại luyện binh đường tắt. Nàng ra lệnh một tiếng, đại quân tụ tập tại Diệp Thần lúc trước chiến đấu qua đầu kia khô cạn hà cốc biên giới lần nữa hội tụ lấy ngàn vạn. Mà tính quỷ binh, mà Diệp Thần cũng bớt thì giờ lần nữa gặp được lúc trước cùng mình cùng nhau tiến vào minh vực hai tên bạn bè. Thanh Vân quan chủ cùng Khổ Sinh hòa thượng, hai người qua mấy trăm năm đều còn sống, lại đều lẫn vào cực kỳ tốt, đều đã đột phá lục tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.